Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, nghiền ép tư thái trận đầu. Ta không có chạy trốn. Ngươi rất thất vọng. Bạch Vũ khóe miệng nhếch lên. Không không không, làm sao lại thất vọng đâu. Ta rất hưng phấn. Thật cao hứng ngươi có thể tới. Mỗi lần nhìn đến nhân loại bị rõ ràng đánh chết trên lôi đài, ta đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Chiêm Thất liên tục khoát tay. Chỉ là nói ra lại cho người ta một loại khát máu vị đạo. Thật đáng tiếc ngươi không thể lên tràng. Bạch Vũ khẽ lắc đầu. Liền nhấc chân vượt qua Chiêm Thất. Từ đầu đến cuối Bạch Vũ cũng không có nhìn tới Chiêm Thất liếc một chút. Lại này trần trụi không nhìn để Chiêm Thất rất là tức giận. Nhìn lấy Bạch Vũ cùng Vân Tiểu Mã bóng lưng biến mất. Chiêm Thất trong mắt hàn quang lóe lên. Dường như đang lẩm bẩm lầu bầu nói. Muốn cho ta xuất thủ. Đáng tiếc ngươi còn chưa xứng. Thoại âm rơi xuống. Chiêm Thất đưa tay. Tùy ý nhất quyền đánh vào trên cửa chính. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy Chiêm Thất một quyền này đúng là tại tinh cương đổ bê tông trên cửa chính lưu lại một cái. Thật sâu quyền ấn. 12.000 cân. Lại không lâu nữa. Có lẽ ta cũng có thể tiến vào bên trong thành. Phong quang vô hạn. Muốn đến nơi này. Chiêm Thất trên mặt lộ ra một tia nóng rực. Cái này ma tộc thật khiến cho người ta chán ghét. Vân Tiểu Mã nhỏ giọng thầm thì nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Bạch Vũ cười một tiếng. Tiểu Mã, ngươi trước đi quan chiến ghế đi. Kết thúc về sau lại tới tìm ta. Được rồi Bạch đại ca. Vân Tiểu Mã lên tiếng. Đến nơi này, hắn đã không thể hướng về phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một tên ma tộc thân thủ tiếp nhận Bạch Vũ lệnh bài. Gật gật đầu sau mở ra sau lưng một chỗ khóa chặt thông đạo. Dậm chân tiến vào thông đạo. Bạch Vũ quan sát một chút bốn phía. Phát hiện cái này hoàn cảnh ngược lại là cùng long tường trong tông sinh tử đài có chút tương tự. Theo hẹp dài thông đạo đi một hồi. Bạch Vũ liền đi tới trên lôi đài. Ngẩng đầu. Phía trên khán đài có bóng người lưa thưa. Bạch Vũ thân vì một người mới. Trận chiến đấu này cũng không có quá nhiều người chú ý. Rất nhiều người xem càng ưa thích đi xem loại kia lão nhân đối chiến. Bọn họ có thể theo dựa vào chính mình kinh nghiệm của dĩ vãng tiến hành xuống cược. Vận khí tốt thu hoạch được ma thịt bổ sung. Vận khí không tốt táng ra bại sản. Bạch Vũ liếc một chút liền nhìn thấy phía trên quan chiến Vân Tiểu Mã. Nhìn đến Bạch Vũ nhìn chăm chú đến chính mình. Vân Tiểu Mã phất phất tay. Bạch Vũ cười một tiếng. Thanh niên này ngược lại là có chút ý tứ. Tuy nhiên tuổi tác lớn hơn mình mấy tuổi. Nhưng ở tâm tính phía trên lại có vẻ rất trẻ trung. Đoán chừng tại thiên võ đại lục phía trên thuộc về cái nào đó thế gia con cháu. Tiếp thụ qua lịch luyện quá ít. Đông. Ngay tại Bạch Vũ suy nghĩ lúc. Đột nhiên cảm thấy lôi đài tựa hồ run rẩy một chút. Ngẩng đầu. Bạch Vũ nhìn về phía lôi đài một bên khác thông đạo cửa vào. Ở nơi đó. Một cái hình thể khoảng chừng cao hơn 3 mét cường tráng ma tộc chính chậm rãi bước ra. Nhìn ra, cước bộ của hắn rất dùng lực. Không có lên trước một bước, lôi đài đều sẽ chấn động mấy phần. Bạch Vũ mặt không đổi sắc. Tại cái này ma tộc trên thân, Bạch Vũ không có cảm nhận được bất luận cái gì nguy cơ. Điều này nói rõ cái này ma tộc thân thể lực lượng cũng không ở trên hắn. Có lúc, nhìn qua giống như rất cường hãn. Nhưng trên thực tế có khả năng chỉ là một cái ngân thương ngọn nến. Kim cương, xử lý nhân loại kia. Lão tử hôm nay thế nhưng là ở trên thân thể ngươi hạ trọng chú. Kim cương, ta cũng hạ một hai ma thịt ở trên thân thể ngươi. Tranh giành điểm khí, đem tiểu tử kia đánh chết. Nghe bốn phía truyền đến tiếng nghị luận. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn liếc một chút trước mặt cách đó không xa ngốc đại cá tử. Xem ra. Cái này ngốc đại cá tử cũng không phải bừa bãi vô danh nha. Đúng lúc này, trên lôi đài hư không đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình màn ánh sáng. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên lực lượng bao phủ tại bốn phía. Nhất thời đã mất đi đối chân nguyên trong cơ thể cảm ứng. Bất quá điểm này Bạch Vũ ánh mắt sớm có đoán trước. Bởi vậy mặt không đổi sắc, chỉ là lẳng lặng nhìn ngốc đại cá tử. Trên bầu trời. Dần dần có song phương giao đấu cùng tiền đặt cược tin tức hiển hiện ra. Nhìn đến cái kia tin tức, Bạch Vũ khóe miệng trùng điệp co quắp một chút. Mẹ nó, muốn hay không như thế cách xa. Chỉ thấy bầu trời phía trên, một bên là kim cương tên, phía sau tỷ lệ đặt cược là một bồi 0.1, mà một bên khác là tên của mình, Bạch Vũ, tỷ lệ đặt cược, một bồi 6, cái này mẹ nó chênh lệch muốn hay không lớn như vậy. Đám người này là có bao nhiêu xem thường chính mình a? Bạch Vũ âm thầm hối hận, trước đó hắn duy nhất còn lại một hai hồn xác cũng đổi thịt rượu cùng gian phòng. Bây giờ nghĩ lại, nếu là đặt cược phía dưới cho mình tốt biết bao nhiêu. Đây quả thực là một vốn bốn lời a. Ngay tại Bạch Vũ tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm tòi, nỗ lực tìm kiếm một chút ma thịt tung tích lúc, cái kia kim cương lại đột nhiên động. Nhìn ra được, cái này ngốc đại cá tử kim cương tựa hồ đã sớm thích ứng trên lôi đài chiến đấu. Tại không có chân nguyên tình huống dưới bước đi như bay. Bàn chân mỗi một lần dẫm trên mặt đất đều sẽ dẫn động lôi đài lung lay sắp đổ. Nhìn lấy giống như mãng nghiêu giống như cuồn cuộn mà tới ma tộc kim cương. Bạch Vũ trong mắt lóe qua một tia hàn quang. Mãng nghiêu, vậy liền nhìn xem rốt cục là ai mãng nghiêu lợi hại hơn. Bạch Vũ giữa cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó tại Bạch Vũ quanh thân liền bịt kín một tầng hào quang màu đỏ ngòm. Rõ ràng là đại lực mãng nghiêu công. Tại không có chân nguyên tình huống dưới vẫn như cũ có thể thi triển. Là bởi vì Bạch Vũ đã đem đại lực mãng nghiêu công tu luyện đến tông sư chi cảnh. Hoàn toàn có thể điều động huyết khí tiến hành vũ kỹ công kích. Một giây sau, Bạch Vũ động, thân hình hóa thành linh xảo ly miêu. Gión mũi chân, thẳng đến kim cương mà đi. Sắp đến phụ cận, Bạch Vũ đầu bỗng nhiên hạ xuống. Như cùng ở tại lật bổ nhào đồng dạng. Đồng thời thân thể ly khai mặt đất, trên hai chân huyết khí bắn ra, đón nhận kim cương, lực bạt sơn hề, chợt quát một tiếng, Bạch Vũ một thức đá ngang từ trên cao đi xuống, đón nhận kim cương quyền đầu. Gặp tình hình này, quan sát trên ghế cái kia số lượng không nhiều mấy cái người nhất thời lộ ra nụ cười. Bọn họ đều hạ trọng chú tại kim cương thân phía trên. Trước đó còn có chút bận tâm này nhân loại sẽ dùng đầu cơ trục lợi biện pháp. Sử dụng linh xảo ưu thế cùng kim cương lượn vòng. Nhưng hôm nay xem ra, này nhân loại tựa hồ cũng không có lựa chọn dùng loại phương pháp này. Mà chính là lựa chọn cùng kim cương cứng đối cứng. Kim cương là ai? Đây chính là thân thể lực lượng 10 phần tiếp cận 5.000 cân ma tộc. Mà lại bởi vì kỳ thể hình nguyên nhân. Kim cương có khả năng sức mạnh bùng lên thậm chí muốn so phổ thông 5.000 cân trở lên ma tộc còn cường đại hơn. Trên khán đài, Chiêm Thất lạnh mà đứng. Lần này Bạch Vũ gặp được tất cả đối thủ đều từ hắn một mình ôm lấy mọi việc. Tại không vi phạm quy tắc tình huống dưới, Chiêm Thất tìm được rất nhiều mặt ngoài thực lực yếu. Nhưng trên thực tế lại mạnh người khủng bố. Mà cái này kim cương liền là cái thứ nhất. Nhìn đến Bạch Vũ vậy mà lựa chọn cùng kim cương cứng đối cứng. Chiêm Thất trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Thật sự là vô tri nhân loại. Thế mà một giây sau, Chiêm Thất nụ cười trên mặt thì đọng lại. Thay vào đó là vẻ không thể tin. Chỉ thấy trên lôi đài, hai người rốt cục đụng vào nhau. Chỉ là kết quả lại khiến cho mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Vũ chân cùng kim cương quyền đầu cứng đụng cứng rắn tiếp xúc với nhau. Phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm. Trong lúc đó còn ẩn ẩn xen lẫn tiếng xương nứt. Sau một khắc, mọi người chính là nhìn đến kim cương kêu thảm một tiếng. Khoanh tay cánh tay nhanh chóng lui về phía sau. Mà hắn trên cánh tay trắng kiện đã máu me đầm đìa. Nhìn qua dị thường đáng sợ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.